Chương 1827, ly biệt, là vì tốt hơn trùng phùng. 2. Kể từ hôm nay, từ ngươi dẫn theo lĩnh trưởng sinh doanh tìm kiếm các ngành các nghề nhân tài, thành lập thương nghiệp vương quốc. Tương lai Minh Viêm quân hậu cần, sinh tử của tất cả mọi người tồn vong, đều phó thác tại trường sinh doanh trên tay. Phong Hải Đường cùng trường sinh doanh đám người, cần tuân tiểu thư hiệu lệnh Mộ Nhan ánh mắt chuyển tới tứ doanh cao y củ ô y củ nở dê thủ lĩnh trên thân. Bạch Diệp Thần ra khỏi hàng, Bạch Diệp Thần tiến lên một bước, quỳ một chân trên đất. Kể từ hôm nay, từ ngươi dẫn theo lĩnh Thái Hư Doanh, thu nạp Mẫn Lục, Thanh Vân, Thương Lam tam giới nhàn tản thế lực, tổ kiến một chi chính quy hóa đại quân. Ta muốn ngươi lấy Minh Viêm Cốc vì đại bản doanh, lấy Thái Hư Doanh hiện có binh tướng làm hạch tâm, tạo dựng lên chúng ta toàn bộ Minh Viêm quân sự thành lũy, cái kia cũng chính là ta Minh Viêm trọng yếu nhất nền tảng. Bạch Diệp Thần, nói cho ta, ngươi có thể làm được sao? Bạch Diệp Thần xuôi ở bên người tay gắt gao nắm chặt nắm tay. Trong đầu của hắn, phảng phất lại vang lên Mộ Nhan lúc trước mời hắn lúc đã nói. Ta còn cần một cái Thái Hư Doanh trở thành xuyên qua mặt doanh, thiên cơ doanh cùng trường sinh doanh mối quan hệ, chỉ là đến nay ta còn không có tìm tơ y một cái có thế trưởng quản Thái Hư Doanh người. Bạch Diệp Thần, ta hy vọng ngươi có thể chính tay đâm cựu nhân, sau đó sống sót, trở thành Thái Hư Doanh thủ lĩnh. Là lời nói này, để hắn bởi vì mất đi tình cảm chân thành sắp chết tâm một lần nữa nhảy lên. Cũng là lời nói này, để hắn lại một lần nữa tìm được sinh tồn ý nghĩa. Bây giờ, cái này trợ hắn báo thù, để hắn giành lấy cuộc sống mới. Thiếu nữ đang hỏi hắn có thể làm được sao? Bạch Diệp Thần lần thứ nhất cảm giác toàn thân mình huyết dịch đều đang sôi trào, cổ họng khô chát chát, đầy ngập trả thù cùng cảm kích, cần gấp phát tiết ra. Hắn có chút túi đầu, lấy cái chán kề sát đất, thanh âm lại như hồng trung văng rội. Cẩn tuân tiểu thư hiệu lệnh, Thái Hư Doanh tất thể sống chết đạt thành sứ mệnh sau lưng Bạch Diệp Thần, lấy Tuyết Nhạn cầm đầu Thái Hư Doanh đám người cùng nhau quỳ xuống. Tuân tiểu thư chi mệnh, Thái Hư Doanh tất thể sống chết đạt thành sứ mệnh. Nhìn xem ô ép một chút quỳ đầy đất Minh Viêm quân đám người, Mộ Nhan chỉ cảm thấy hai mắt có chút nóng ướt. Nàng lấy lại bình tĩnh, mới tiếp tục nói, Minh Viêm quân tứ doanh vận hành cần có ban đầu tinh thạch, ta sẽ tại Thiên Quang Khư bên trong cung cấp cho các ngươi. Nhưng từ nay về sau, các ngươi không thể lại lấy thân phận của Minh Viêm quân tự cho mình là. Vì cái gì chúng ta sinh là Minh Viêm quân người, chết là Minh Viêm quân hồn, vì cái gì không thể lấy Minh Viêm quân tự cho mình là chỉ là. Những người này lời mới vừa hỏi ra lời, liền bị bên cạnh đồng bạn hung hăng gõ đầu. Đần, đến bây giờ còn không rõ sao? Hiện tại tam giới đều đã biết Minh Viêm quân là tiểu thư thủ hạ, nếu như chúng ta lấy Minh Viêm quân tự cho mình là, chẳng phải là nói cho người khác biết, chúng ta cùng tiểu thư có quan hệ? Nếu là những cái kia tiểu thư cựu nhân cầm tiểu thư không có cách, lại tới tìm chúng ta phiền phức, dùng chúng ta tới uy hiếp tiểu thư cùng tiểu chủ nhân, chúng ta chẳng phải là thành lớn nhất vướng víu? Mặc dù đạo lý đều hiểu, nhưng rất nhiều Minh Viêm quân vẫn là lộ ra vẻ mặt thất vọng. Bọn hắn lấy thân phận của Minh Viêm quân làm ngạo làm vinh, càng hy vọng có thế cả một đời đi theo tiểu thư, đi theo tiểu chủ nhân. Mộ Nhan khẽ cười cười, thể nội linh lực đột nhiên chuyển động, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vân vê, tại nàng trên đầu ngón tay xuất hiện một đoàn đỏ thấm giao nhau hỏa diễm. Đây là Minh Viêm chi hỏa. Chúng ta liền coi đây là ước định, vì tiêu ký, vì hứa hẹn. Vô luận ta cùng tiểu bảo ở nơi nào, chỉ cần thấy được cái này Minh Viêm chi hỏa tiêu ký, liền biết, kia là mọi người đang cố gắng, cũng là các ngươi tại ta cùng tiểu bảo bên người. Nên có một ngày, chúng ta đem Minh Viêm chi hỏa đốt lượn tu chân đại lục mỗi một góc, chính là Minh Viêm quân lại hiện ra rửa y ai nhờ mặt trời y thơ y điếm tấu chương xong.